Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 625, Sheldon. Ta mới là đốm lửa nhỏ người thứ nhất. Y học trung tâm, Adam văn phòng, bàn thứ hai. Sheldon cùng Adam đều toàn lực ứng phó. Hai người đều không muốn thua. Một cái là thua không nổi, một cái khác là không muốn suy yếu gấp đôi vui vẻ. Bàn cờ đến chung cuộc, hai người tâm thái liền hoàn toàn khác nhau. Adam mắt thấy rất khó thắng được Sheldon, lập tức liền điều chỉnh tâm tính, theo tất thắng đổi thành bảo vệ cùng nhìn thắng. Mặc dù hắn thua sẽ không có trừng phạt, nhưng tối nay hắn thật đúng là không muốn thua. Nếu mà so sánh, Sheldon tâm thái theo ván cờ giằng co, gần như sụp đổ. Không sai, hắn cuống lên, cụ thể biểu hiện là hắn thường xuyên phồng lên con mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Bộ mặt hơi có chút co rúm, người quen biết hắn, đều biết rõ, đây chính là hắn sụp đổ phía trước lớn nhất dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, cùng với Sheldon bộ mặt co giật biên độ càng lúc càng lớn. Adam bắt đầu lộ ra nụ cười tự tin. Cờ vua cái này thi đấu trò chơi, ngoại trừ thử thách chỉ số IQ, còn cực độ thử thách tâm tính. Mà Adam thứ nhất bàn đánh lén đánh bại Sheldon, cho Sheldon trước nay chưa từng có áp lực tâm lý, kỳ thật đã đặt vững bàn thứ hai thắng lợi cơ sở. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bàn thứ hai, Adam có thể khiêng qua Sheldon giai đoạn trước mưa to gió lớn thế công, ổn định cục diện. Để Sheldon tự giác ta một nghiêm túc ngươi sẽ ngã xuống tâm thái sập bàn, làm Sheldon không cách nào cấp tốc thắng lợi về sau. Hắn kỳ thật cũng đã thua. Kết thúc, bảy tay sau đó ta sẽ sắp chết ngươi. Adam đem chính mình xe ngựa hướng phía trước đẩy một cái. Khóe miệng đường cong rốt cuộc khống chế không nổi. No, Sheldon nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem. Trong đầu không ngừng tính toán. Phát hiện Adam nói xác thực không sai. Không quản hắn làm sao động, Adam nhiều nhất bảy tay liền có thể sắp chết chính mình. Vậy thì để hắn lần nữa phát ra Sheldon hoảng sợ kêu. Đừng, chấm ngoặc kép, Adam đang chuẩn bị cùng sau lưng Peggy chúc mừng. Siêu cường giác quan lập tức phát hiện Sheldon muốn nhấc lên bàn cờ phía trước đưa động tác. Vốn là hắn là chuẩn bị ngăn cản Sheldon, nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại nhịn xuống. Nếu như nói tại cờ vua bên trên chiến thắng Sheldon là một cái ngưỡng cửa lời nói, như vậy bức Sheldon lật bàn chính là một cái khác cọc tiêu. Bởi vì đây là Sheldon chỉ số IQ cảm thấy cực độ uy hiếp về sau, không bị khống chế hành động. Cũng có thể nói là Sheldon đối với đối thủ chỉ số IQ quan phương chứng nhận. Peggy đã từng liền ép đến Sheldon nhấc lên qua bàn cờ. Adam đột nhiên cũng không muốn bỏ qua tràng diện này. Hắn sốc, tích, đánh thẻ thành công. Răng rắc, Adam cùng Peggy con mắt phảng phất hai đài máy ảnh, đồng thời đập xuống này tấm tên tràng diện. Lần trước Peggy là khiếp sợ, lần này nàng là cười hì hì. Lại đến Adam đánh thẻ thành công về sau, đem rơi xuống quân cờ từng cái thu vào, một lần nữa bày ở trên bàn cờ, đưa tay mỉm cười ra hiệu. Còn có 8 cục, ngươi có cơ hội, cố lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Missy khóe miệng giật một cái, giống nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem Adam. Được rồi, đừng đùa cái này, chúng ta tiếp tục về tiệc tùng bên trên chơi đi. Tiệc tùng có gì vui? Adam xua tay nói. Sheldon, chúng ta đã nói xong quyết chiến đến bình minh, ngươi cũng đừng đi nói đùa. Hiện tại Sheldon tâm thái rõ ràng hoàn toàn sập, hắn làm sao xuống làm sao thắng, mà thắng một ván chính là gấp đôi vui vẻ Sheldon kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, ai cũng không để ý tới, sớm đã cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Được rồi, Peggy lắc đầu nói, Sheldon đã không có đấu trí, tiếp tục chơi tiếp cũng không có ý nghĩa, tối nay chỉ tới đây thôi. Đừng Adam không vui nói. Ban thưởng cơ chế hủy bỏ. Peggy nhìn Adam một cái. Được rồi, Adam nghiêm mặt nói. Thắng dạng này Sheldon thực tế không có ý nghĩa. Tối nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, đứng dậy liền muốn lôi kéo Peggy rời đi. Các ngươi làm gì đi? Missy kêu lên. Về nhà tắm một cái đi ngủ à? Adam đương nhiên nói. Không còn sớm. Các ngươi cũng tắm một cái ngủ đi. Các ngươi không quản Sheldon. Missy trừng to mắt. Ngươi xem một chút ngươi đem Sheldon biến thành dạng gì. Hắn không có việc gì. Adam nhìn Sheldon một cái. Cười nói. Hắn chỉ là nhất thời tiếp thụ không được đả kích thôi. Ngươi đỡ hắn đi Cooper phu nhân nơi đó. Để nàng thật tốt an ủi mình bảo bối. Nếu có thể ở mụ mụ trong ngực khóc lên. Hắn rất nhanh liền sẽ tốt. Nói xong. Không quan tâm lôi kéo Peggy đi. Văn phòng mặc dù tốt. Có thể đến cùng không thể cùng Adam chung cư so sánh. Tối nay cái này ngày tốt lành. Làm sao cũng không thể thấu hoạt. Chật hẹp văn phòng. Tính toán chuyện gì xảy ra. Adam. Ngươi cái này hỗn đản. Missy ở sau lưng giơ lên ngón tay giữa. Adam sau khi ra cửa. Dư quang quét đến. Phất tay trở về một cái ok. Cười hì hì đi. Không quan tâm hơn thua. Chỉ có ngày tốt cảnh đẹp không thể phụ lòng. Phòng bệnh VIP. Sheldon biểu ca đây là thế nào? Tiệc tùng kết thúc. Emilia trở lại phòng bệnh. Liền gặp Mary Azi cùng mụ mụ nàng tại cái kia lại là lắc đầu lại là cười khổ. Liền tại nàng kinh hoàng cho là có biến cố gì thời điểm. Missy kịp thời để nàng nhìn thấy chân chính vấn đề. Sheldon ngồi tại trên ghế sofa. Suy nghĩ xuất thần. Nhận đả kích. Missy nhổ nước bọt nói. Bị một cái hỗn đản đả kích. Ân tương đương a tương đương. Liền tại Emilia muốn đuổi theo hỏi lúc. Một mực suy nghĩ xuất thần Sheldon phát ra thở dài một tiếng cùng rên rỉ. 7 năm. Vẻn vẹn 7 năm. Sheldon thì thầm nói. Adam cái này đã từng liền lời ta nói đều nghe không hiểu ngu xuẩn cầu người. Bây giờ lại có thể tại cờ vua cái này thử thách chỉ số IQ thi đấu trong trò chơi đánh bại ta. A tương đương, đủ rồi. Missy không nhịn được nói. Adam đánh bại ngươi liền đánh bại ngươi. Cũng không phải không có người đánh bại qua ngươi. Peggy từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đánh bại ngươi. Có gì ghê gớm đâu. Ngươi biết cái gì? Sheldon liếc Missy một cái. Peggy chỉ là một cái nữ nhân. Mà ta cùng Adam đều là nam nhân. Nếu mà tương lai có một ngày đốm lửa nhỏ muốn di dân. Nhóm người thứ nhất bên trong. Peggy sẽ không cướp ta cái thứ nhất di dân đốm lửa nhỏ nam nhân xưng hào. Có thể Adam lại trở thành ta trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Mà nhìn hiện tại cái dạng này. Hắn xa so với ta có ưu thế. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn lại sau này khẽ nghiêng. Lộ ra tinh thần chán nản biểu lộ. Lắc đầu thì thầm nói. A tương đương ta không thể tiếp thu cái này tương đương. Không có người sẽ di dân đốm lửa nhỏ. Sheldon mụ mụ Mary rốt cuộc nhịn không được. Cũng không có người có thể di dân đốm lửa nhỏ. Kia là thượng đế lĩnh vực. Mụ mụ. Xin nhờ. Sheldon nhìn thoáng qua mụ mụ Mary. Nếu mà không phải hiện tại kỹ thuật một mực theo không kịp tính toán của ta. Sớm tại 9 năm trước ta 9 tuổi lúc, thu hồi hỏa tiễn liền có thể thực hiện. Sau đó thấp hơn phóng ra chi phí. Sẽ mang động hàng không vũ trụ ngành nghề sải bước tiến lên. Thời gian 9 năm, nói không chừng ta hiện tại đã tại trên sao hỏa loại khoai tây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu biểu muội Emilia há to mồm. Một mặt mờ mịt, nàng hoàn toàn nghe không hiểu Sheldon đang nói cái gì. Missy thấy thế. Đem Sheldon 9 tuổi lên cấp 3. Đuổi tới NASA đánh mặt đã từng đến trường cấp 3 diễn thuyết NASA nhà khoa học sự tình nói. Tiểu biểu muội Emilia nhìn về phía cái này cùng hai tử đồng dạng biểu ca. Lập tức tràn đầy khâm phục. Biểu ca của ta quá ngưu bức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.